Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 16, kính chúc quốc công gia mạnh khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 16, kính chúc quốc công gia mạnh khỏe. Lâm Vân Yên đứng lại, ngước mắt nhìn lên tấm bảng hiệu của cửa tiệm. Ba chữ lớn đập vào mắt, Đào Hạch Trai, nơi này nàng từng nghe đến, nhưng đây là lần đầu đặt chân đến. Trước đây khi nghe tên tiệm này thì nó đã đổi chủ được 2 năm. Ngước nhìn lên, nàng thấy cánh cửa sổ trên tầng 2 hơi hé. Tam lão gia, vị, Trần Quế hơi ngập ngừng rồi nhanh trí đổi lời. Gia, vị quý nhân kia đã đến rồi. Lâm Tuần khẽ gật đầu, ngươi có gặp hắn chưa? Trần Quế hạ giọng, có vẻ hắn đi từ cửa sau vào, tiểu nhân chưa thấy mặt. Lâm Tuần vuốt râu, nhíu mày suy ngẫm, một người đi trước, một người đi sau, như thế cũng tốt, đỡ gây chú ý, còn lai lịch đối phương. Đã tò mò đến đây thì sớm muộn cũng rõ ràng thôi. Lâm Vân Yên theo sát sau Lâm Tuần, cùng bước vào tiệm. Kinh Đại Bảo đứng đợi sẵn ở chân cầu thang, nghe Từ Giản nói rõ thân phận người đến, hắn lập tức cúi người ra hiệu mời lên lầu. Đúng lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt Lâm Vân Yên thoáng cau lại. Có vẻ không hài lòng, Kinh Đại Bảo cúi xuống nhìn cái bụng tròn của mình, chắc là do hắn cản đường chứ gì. Cũng phải thôi, cầu thang chật hẹp thế này. Mà thân hình hắn thì to lớn thế kia. Mấy ông lớn không ngại chen chúc va chạm, nhưng vị này là một quận chúa. Dù có cải nam trang thì nàng vẫn là tiểu thư khuê các, chẳng thể chịu nổi kiểu bất cần ấy. Hiểu ý, Kinh Đại Bảo lập tức nhấc chân đi trước, dẫn đường. Bậc thang hơi dốc, mong quý nhân cẩn thận. Cọt kẹt, tiếng bước chân nặng nề vang lên khi mọi người lần lượt leo lên lầu. Đến khi ai nấy đã yên vị trên tầng, sắc mặt Lâm Vân Yên lại càng xa xăm. Hay là nàng không thích leo cầu thang? Nàng đưa tay xoa nhẹ trán, nhíu mày nghĩ ngợi. Từ Giản đúng là biết cách làm khó người khác. Chân hắn chưa gãy, đi đứng vẫn ngon lành thế mà lại để nàng leo cái cầu thang này. Biết rõ tiệm có hậu viện, hoàn toàn có thể chọn gặp nhau dưới tầng trệt. Vậy mà hắn cố ý bày trò thử thách nàng. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Từ Giản, hành động này chắc chắn là một phép thử xem nàng sẽ phản ứng thế nào. Càng bực tức càng dễ lộ sơ hở. Lâm Vân Yên thầm nghĩ, chỉ mong Từ Giản đúng là kẻ may mắn mù quáng, vô tình vớ được cơ hội. Nếu không nàng nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Vết thương ở chân đâu phải để đem ra giỡn chơi như thế. Kinh Đại Bảo gõ cửa vài lần. Rất nhanh, cửa hé mở từ bên trong. Người ra mở là một tiểu đồng trẻ, vừa nhìn thấy hắn, Lâm Tuần đã cảm thấy an tâm phần nào. Vân Yên nói người này là vãn bối, quả nhiên không sai. Tiểu đồng nhường lối, Lâm Tuần bước vào nhã phòng, vừa ngẩng lên đã thấy người đứng bên bàn tròn. Hai tiếng, hiền chất, suýt buột khỏi miệng nhưng bị nghẹn lại. Người trẻ, đúng rồi, vãn bối, cũng không sai, nhưng đó lại là phụ quốc công. Còn hắn chỉ là em trai của một vị bá gia, có tư cách gì mà gọi người ta là hiền chất. Chứ, Lâm Vân Yên bước tới, hạ mi mắt, giọng nhạt nhẽo. Kính chúc quốc công gia mạnh khỏe. Lâm Tuần cũng định hành lễ, nhưng nghe thấy câu đó bèn khựng lại, vô thức liếc nhìn chân của Từ Giản. Chúc quốc công, mạnh khỏe, ai lại chúc thế khi vấn an chứ? Vân Yên sao lại nói ra lời như vậy? Từ Giản cúi người đáp lễ. Tam lão gia, quận chúa, xin mời ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuần vẫn còn lăn tăn với câu nói ban nãy, không để ý rằng Từ Giản đã nhận ra Vân Yên ngay từ đầu. Sau vài câu khách sáo, hắn bèn ngồi xuống ghế. Tiểu đồng rót trà dâng lên từng người. Lâm Vân Yên không lạ gì tiểu đồng này. Hắn tên là Tham Thần, một trong hai người hầu thân cận mà ông nội Từ Giản đã đích thân chọn cho cháu trai. Cả hai cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Ngày trước, Lâm Vân Yên không giỏi võ, còn Từ Giản chân đi không vững. Nếu không có Tham Thần và Huyền Túc bảo vệ thì chắc họ đã chẳng sống nổi đến giờ. Đáng tiếc, dưới bàn tay mưu mô độc ác, hai người đó lần lượt bỏ mạng. Còn nàng và Từ Giản thì bị vây trong biển lửa. Nghĩ đến đây, Lâm Vân Yên lặng lẽ nhìn Từ Giản. Hắn vẫn bình thản như không. Trên gương mặt ấy, nàng chẳng thể đọc ra một dấu vết nào. Hắn chú ý đến ánh mắt của Lâm Vân Yên, khẽ nhếch mày, cười mỉm, đáp lại bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Lâm Vân Yên thoáng kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, Từ Giản chưa từng có biểu cảm như thế. Trừ khi bàn chuyện với người nhà họ Lưu không thông, Tư Giản luôn điềm tĩnh và kiềm chế. Hoàng Thái Hậu cũng từng nói, hắn quả thực là người kế thừa dòng máu Phụ Quốc Công, luôn giữ vẻ bình thản hơn lứa tuổi của mình. Những từ như phóng túng, ngông cuồng hay tùy tiện chưa từng liên quan đến Tư Giản. Tư Giản trước mặt bỗng chốc khiến nàng cảm thấy xa lạ. Tư Giản không tiếp tục đấu mắt mà uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện làm ăn ở Ngõ Lão Thật, Phủ Thành Ý Bá muốn tham gia, hẳn là đã có chút suy nghĩ. Lâm Tuần đáp, phủ chúng ta trước đây đã bàn đến, con hẻm ấy. Chẳng có gì để nói. Lâm Vân Yên ngắt lời, quốc công hẳn là muốn một mình mua cả con hẻm này. Ngài đã ra tay rộng rãi, ắt là đã có kế hoạch kiếm lời rồi. Chúng tôi chỉ xin một phần lợi nhỏ, ngài bỏ vốn nhiều, chúng tôi góp vốn ít, tất nhiên là theo ý ngài. Phải không, thúc phụ? Lâm Tuần vội gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi suýt quên mất, hắn chỉ là người đi theo, việc bàn chuyện làm ăn là của Vân Yên, không thể vượt quyền. Tư Giản đảo mắt qua lại giữa Lâm Tuần và Lâm Vân Yên. Kiếm lời sao? Tư Giản cười khẽ, nói, không giấu hai người, ta mua Ngõ Lão Thật không phải để kiếm tiền. Ta đã từ quan ở binh bộ, ngày thường chẳng có việc gì, tiện tay mua một con hẻm. Ta không thiếu tiền cũng không cần quan tâm bao lâu mới thu hồi vốn, lỗ vốn cũng không sao. Phủ của các người cũng có cùng ý định sao? Lâm Tuần nghe mà da đầu tê dần. Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với Tư Giản, chỉ nghe lời đồn, nhưng không có lời nào nói hắn hành sự phóng túng cả. Chẳng lẽ bị thương khiến người thay đổi tính nết sao? Không đúng, hành động này cũng không phải là phóng túng. Mua đất, mua nhà, mở cửa hàng là chuyện đứng đắn, đâu phải chuyện đấu gà chọi dế hay cờ bạc mà tiêu tiền hoang phí. Chỉ là không hợp với ý định của Phủ Thành Ý Bá thôi. Nhưng như vậy càng làm cho kế hoạch của họ thêm quý giá. Chương trình đã được lập sẵn, lại có Kinh Đại Bảo đứng ra thực hiện, một vụ làm ăn nhẹ nhàng và chắc chắn có lãi, hẳn là Phụ Quốc Công sẽ không từ chối. Vậy thì, Lâm Vân Yên giả vờ trầm ngâm, rồi nói tiếp. Ngài đã đồng ý bàn chuyện với chúng tôi, hẳn là muốn kết thiện duyên. Ta xin dày mặt nhờ ngài, liệu quốc công có thể giúp đỡ đến cùng, mua một con hẻm khác không? Lời này vừa thốt ra, đừng nói đến cảm xúc của Tư Giản, ngay cả Lâm Tuần cũng cảm thấy toàn thân tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đâu phải là dày mặt, mà là mặt dày đến 10 lớp ấy chứ. Cũng may mẹ mình không có ở đây, nếu không nghe được câu này, chắc bà đã nghẹn lời rồi. Hôm nay thật lạ lùng, Tư Giản không giống như lời đồn, mà Vân Yên từ lúc bước vào nhã phòng, lúc nào cũng nói chuyện như đeo gươm giáo, chẳng giống bình thường chút nào. Chẳng lẽ đàm phán làm ăn là phải như vậy? Hắn dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng từng đi làm chân chạy việc cho huynh trưởng, chưa từng thấy cách bàn chuyện như thế này, e rằng Phụ Quốc Công nghe những lời này sẽ chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy Tư Giản dựa vào lưng ghế, nếu ta không đổi thì sao? Vậy thì để Trần Quế và Kinh Đông ra bàn cách kiếm tiền. Lâm Vân Yên trả lời như thế đó là lẽ thường. Ngài chỉ cần làm một ông chủ, buông rèm nhiếp chính là được. Cách chương.